Cái này máu, cũng không là Liên Vạn Lý máu, mà là Diệp Linh máu. Chẳng biết lúc nào, Diệp Linh xuất hiện ở Liên Vạn Lý trước mặt. An Lan Tú bị tóc dài nam tử ngăn chặn, thế nhưng, nàng cũng không có bị người ngăn chặn, bởi vậy, tại nhìn thấy Liên Vạn Lý gặp nguy hiểm lúc, nàng quả quyết trợ giúp. Giờ phút này, Diệp Linh bàn tay gắt gao ngăn cản thanh kiếm kia, thế nhưng, lực lượng của nàng còn không đủ mạnh, bởi vậy, bàn tay nàng trực tiếp bị một kiếm này xỏ xuyên qua. Bất quá, lại là cứu Liên Vạn Lý mệnh. Diệp Linh gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lão giả kia kiếm tu, người sau đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Diệp Linh mặc kệ trên tay thương, nàng thân hình rung lên, bay thẳng đến trước sông lên, sau đó một chưởng vỗ hạ. Âm âm. Một chưởng này hạ xuống, trước mặt nàng không gian lập tức kịch liệt rung lên, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đánh vào cái kia đạo kiếm quang phía trên, thế nhưng, cái kia sợi kiếm quang trực tiếp phá vỡ Diệp Linh lực lượng, tiến quân thần tốc, chém thẳng Diệp Linh. Diệp Linh hai tay chất chồng, một tiếng quát nhẹ, sau đó đột nhiên hướng phía trước chấn động. Oanh! Cái kia đạo kiếm quang mạnh mẽ bị buộc ngừng. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên biến mất. Diệp Linh sắc mặt đại biến, bàn tay hóa quyền, đấm ra một quyền. Oanh! Suy! Theo một đạo nổ vang tiếng cùng tiếng xé rách vang vọng, Diệp Linh đột nhiên cả người bay ngược ra ngoài, mà tại nàng bay ra ngoài trong nháy mắt đó, cuối cùng tần tần đâm vào một gian trên đại điện, mà nàng còn chưa rơi xuống, một thanh kiếm đột nhiên đóng ở nàng trên bờ vai. Suy! Diệp Linh nhíu mày, thế nhưng không khóc, nàng cắn răng, mạnh mẽ chống đỡ. Tên kia lão giả kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Linh, thân hình hắn rung lên. Hướng thẳng đến Diệp Linh vọt tới. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt. Cái này người, chính là Vũ Vấn. Vũ Vấn, vẻ mặt một dữ tợn, trong cơ thể hắn huyền khí phun trào, phải tay nắm chặt, nắm đấm bên trong, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng trước mặt một đập. Âm âm. Không gian trong nháy mắt vỡ nát. Cái kia lực lượng cường đại mạnh mẽ đem cái kia kiếm tu bất ngừng. Thế nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía Vũ Vấn. Vũ Vấn hai tay đột nhiên hợp lại. Oanh! Này hợp lại, trực tiếp hợp ở một thanh kiếm, thế nhưng, cái kia lực lượng cường đại nhưng cũng đưa hắn chấn hướng về sau liên tục lùi lại. Trên không, Tần Thiên nhìn thoáng qua phía dưới, hắn vẫn là không có ra tay. Chờ! Đối với Diệp Huyền, hắn theo không có chút nào khinh thị. Mà hắn cũng biết, Diệp Huyền nhất định sẽ xuất hiện. Chờ. Hắn liền đang chờ Diệp Huyền xuất hiện. Âm thầm, đường tộc cường giả cũng đang đợi, bởi vì bọn hắn biết, Diệp Huyền nhất định là sẽ trở lại. Tại Diệp Huyền trong lòng, không có cái gì so Mùi Mùi còn càng quan trọng hơn. Mà bọn hắn cần phải làm là chờ Diệp Huyền sau khi xuất hiện. Bức ra Diệp Huyền ác chủ bài, sau đó nhường Diệp Huyền cùng thần võ thành tiêu hao trật tự minh. Đường Phong đột nhiên hỏi, yêu tộc có thể có động tĩnh? Yêu tộc? Đường Thanh lắc đầu, không có tin tức gì. Đường Phong khẽ gật đầu, chờ đi. Phía dưới, võ viện bên trong. Lúc này võ viện bên trong, võ viện đại trận đã chỉ còn lại có vài tòa, trong đó đạo cảnh cường giả càng là vẫn lạc 6-7 tên. Kiếm tông đạo cảnh kiếm tu cũng vẫn lạc 8-9 tên, có thể nói là tổn thất nặng nề. Vùng trời, tên kia trật tự minh kiếm tu lão giả đột nhiên hướng phía Vũ Vấn đi đến, mà giờ khắc này, Vũ Vấn trên thân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mấy chục đạo kiếm quang. Đối mặt một vị đạo cảnh cấp bậc kiếm thánh, hắn vẫn còn có chút cật lực. Mà giờ khắc này, giữa sân duy nhất vị siêu phàm kiếm thánh Việt Vô Trần cũng bị hai tên chứng đạo cảnh cường giả gắt gao ngăn chặn, mặc dù Việt Vô Trần chiếm thượng phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không làm gì được đối phương. Vũ Vấn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, Vũ Tông bốn phía mặt đất bên trên, trải rộng thi thể. Trong đó, có thế hệ trước cường giả, nhưng càng nhiều hơn chính là thế hệ tuổi trẻ. Nhìn xem những cái kia gương mặt trẻ tuổi. Vũ Vấn hai tay nắm chặt, lòng như đao cắt. Cái này là kẻ yếu. Tại cường giả vi tôn thế giới, kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, mặc người giết. Vũ Vấn nhìn về phía cách đó không xa Hách Liên Thiên cùng Tần Sơn đám người, lúc này, Hách Liên Thiên cùng Tần Sơn mấy người cũng chẳng qua là đang khổ cực chống đỡ, mà hai người tình huống cũng không dễ, chống đỡ không được bao lâu. Không chỉ võ viện cường giả chết rất nhiều, kiếm tông tới trợ giúp kiếm tu cũng là vẫn lạc rất nhiều. Không có hy vọng. Vũ Vấn quay người nhìn về phía bị kiếm đính ở trên vách tường Diệp Linh, ánh mắt phức tạp, nha đầu, vì sao không đi? Diệp Linh hai tay nắm chặt, anh của ta nói, người không phụ ta, ta không phụ người. Vũ Vấn mỉm cười, người có cái hảo ca ca. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa một đám trật tự giả, nói khẽ, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi phải nhớ lấy, nhớ kỹ hôm nay. Nhớ kỹ hôm nay ta võ viện là như thế nào bị người ta bắt nạt. Thế giới này, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu, yếu liền là nguyên tội. Thanh âm hạ xuống, trong cơ thể hắn, một cổ hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên. Bùng cháy linh hồn. Làm nhìn thấy một màn này lúc, giữa sân võ viện tất cả mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Viện trưởng. Giữa sân, vô số võ viện cường giả muốn trách cả mí mắt. Nhưng mà, bọn hắn đều bị trật tự minh cường giả kiềm chế lại, căn bản là không có cách ngăn cản. Vũ Vấn sau lưng, Diệp Linh nước mắt một thoáng liền chảy xuống, Vũ gia gia. Vũ Vấn nói khẽ, nha đầu, nhớ kỹ, người một yếu liền bị khi dễ, cho nên, người muốn trở nên mạnh hơn. Kế tiếp con đường, chỉ có thể chính ngươi đi. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên hóa thành một đám lửa hướng phía cách đó không xa trật tự minh cường giả phóng đi. Cách đó không xa, trật tự minh cái kia lão giả kiếm tu đột nhiên nói, các ngươi lui. Nói xong, phía sau hắn những trật tự minh đó chấp pháp giả dồn dập thối lui. Lão giả kiếm tu nắm thật chặt trường kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt lấy, rất nhanh, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả đưa tay chém xuống một kiếm, chém. Một kiếm hạ xuống, tiếng kiếm reo chấn động chân trời, một mảnh kiếm quang tự như mưa sa chém về phía Vũ Vấn. Rầm rập. Võ viện bên trong, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, mà tại vô số người trong ánh mắt, tên kia lão giả kiếm tu vừa lui lại lui, cuối cùng, hắn trực tiếp thối lui đến thần võ thành bên ngoài, mà giờ khắc này, toàn bộ võ viện khắp nơi bừa bộn. Võ viện có thể nói là cơ bản hủy. Lực lượng cường đại uy thế còn dư cũng là trực tiếp xáo trộn bốn phía chiến trường, bất quá, hai bên đều không có dừng lại, mà trật tự minh vẫn như cũ chiếm thượng phong. Hiện tại võ viện cùng kiếm tông, lạc bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Thần võ thành bên ngoài, kiếm tu lão giả ngừng lại, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cưỡng ép chặn lại Vũ Vấn tự bạo lực lượng, mà giống như Vũ Vấn loại này cường giả tự bạo, cái kia uy lực là sao mà khủng bố. Kiếm tu lão giả bị thương có thể nói là rất nghiêm trọng. Nhưng cũng còn tốt, Vũ Vấn vừa chết, việc vô trận bị kéo ở, mà bây giờ võ viện đại trận cũng cơ bản đều bị phá đi, hiện tại võ viện, cũng là An Lan Tú cùng Mạc Tà còn có việc vô trận còn có chiến lực. Kiếm tu lão giả lau khóe miệng máu tươi. Sau đó hướng phía võ viện đi đến. Võ viện bên trong, Diệp Linh thủ tại Liên Vạn Lý bên cạnh, Liên Vạn Lý hai tay đều bị chém đi, thương thế cũng là vô cùng nghiêm trọng. Diệp Linh xuất ra một đống lớn thần tinh đặt ở Liên Vạn Lý trong ngực, ngay cả tỷ tỷ, ngươi, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng quay người hướng phía cách đó không xa cái kia tên kiếm tu lão giả đi đến. Sau lưng, Liên Vạn Lý yếu ớt nói, đừng đi. Diệp Linh lắc đầu, giờ phút này, nàng nước mắt đã không có lại chảy, nàng cứ như vậy từ từ hướng phía xa xa kiếm tu lão giả đi đến. Trên không, Tần Thiên nhìn thoáng qua Diệp Linh, hắn vẫn là không có động thủ. Phía dưới, Diệp Linh đi đến trước đó Vũ Vấn chỗ đứng lúc ngừng lại, nàng nhìn trước mắt, nước mắt bất tri bất giác liền chảy xuống. Nàng là thật coi Vũ Vấn là thân nhân. Lúc này, tên kia lão giả kiếm tu đột nhiên tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang bắn ra. Diệp Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng hai tay đột nhiên hướng phía trước vung ra, hai đạo lực lượng từ nàng trong lòng bàn tay bao phủ mà ra, nhưng mà, này hai đạo lực lượng mới vừa xuất hiện, trực tiếp bị cái kia đạo kiếm quang chém vỡ, sau một khắc, cái kia sợi kiếm quang trực tiếp xuyên thủng vai trái của nàng, lực lượng cường đại kéo lấy nàng một đường hướng về sau bay đi, cuối cùng, thanh kiếm kia trực tiếp đưa nàng đè vào đại điện phía trên cung điện, mà vừa dừng lại, lại một thanh kiếm. Lặng yên mà tới, trực tiếp xuyên thủng nàng vai phải. Cứ như vậy, Diệp Linh bị hai thanh kiếm gắt gao đóng ở phía trên cung điện, mà nàng thời khắc này quần áo, đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Linh gắt gao cắn răng, cho dù ở đâu nhất, nàng cũng không có hừ một tiếng. Nơi xa, cái kia kiếm tu lão giả đang muốn động thủ, đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên hai mắt nhắm lại gầm thét, ca. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ chân trời vang vọng. Trên không, Tần Thiên hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Âm thầm, Đường tộc hết thảy cường giả nhìn về phía Diệp Linh trước mặt, nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nam tử. Người tới, chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tần Thiên nhíu mày, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại công khai xuất hiện, mà không phải trốn ở trong tối ám sát. Này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, này với hắn mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Nếu như Diệp Huyền trốn ở trong tối, hắn còn kiên kỵ một ít, nhưng nếu như Diệp Huyền công khai đến, chiến lực nhiều lắm là tương đương với một tên tri đạo cảnh mà thôi. Diệp Huyền đi đến cái kia tàn phá trước cung điện, làm thấy bị kiếm đóng ở cung điện bên trên, đồng thời toàn thân máu tươi Diệp Linh lúc, Diệp Huyền cả người nhất thời ngây người. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên tát mình một cái. Đến chậm. Đến chậm. Đến chậm. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, lòng như đao cắt. Hai tay của hắn nắm thật chặt, móng tay trực tiếp đi sâu lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Rung động. Diệp Huyền cả người bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, giờ khắc này, trong cơ thể hắn, huyết dịch vậy mà bắt đầu chậm rãi đang sôi trào. Cùng lúc đó, quanh người hắn dần dần xuất hiện từng đạo hồng mang. Phẫn nộ. Tự trách. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Diệp Huyền chưa bao giờ tức giận như thế qua, cái kia cơn tức giận mạnh trước chỗ hiếm thấy, mà tại cơn tức giận này thôi động phía dưới, trong cơ thể hắn, huyết dịch càng ngày càng sôi trào, mà thân thể của hắn quanh thân, cái kia đạo hồng mang càng ngày càng thịnh, không chỉ như thế. Tóc của hắn vậy mà cũng tại bắt đầu chậm rãi biến sắc. Đúng lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Phát tiết. Hắn cảm giác mình muốn nổ tung. Nơi xa, kiếm tu lão giả nhíu mày, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Tần Thiên đột nhiên nói, hắn tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma. Kiếm tu lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, quả nhiên. Thời khắc này Diệp Huyền, khóe miệng lại có máu tươi không khô xuống. Điểm giới hạn. Cơn giận của hắn cùng huyết dịch đều đạt đến một cái điểm giới hạn, thế nhưng, liền kém một chút liền có thể song song đột phá. Nhưng nếu như điểm này vô phương đột phá, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên không, Tần Thiên lắc đầu, thật sự là hí kịch hóa, không ngờ tới một đời thiên tài kiếm tu chính mình nắm chính mình bất tử. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ca, bọn hắn khi dễ ta, đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt, một mảnh huyết hồng, cơ hồ là cùng một thời gian, hắn tóc đen đầy đầu trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Âm âm. Một đạo huyết mang xông thẳng lên trời, chân trời, một mảnh huyết hồng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Trên không, Tần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, sắc mặt hắn có chút khó coi. Âm thầm, Đường Phong đột nhiên nói khẽ, đây là huyết mạch thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh. Đường Thanh chăm chú nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Giới ngục tháp bên trong. A Việt mở hai mắt ra, lông mày cau lại, yên lặng một lát sau, nàng lại nhắm hai mắt lại, khó trách. Phía dưới võ viện bên trong, từng đạo khí tức cường đại không ngừng từ Diệp Huyền trong cơ thể phát ra, cùng lúc đó, hắn toàn bộ vẻ mặt dữ tợn đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, Diệp Huyền tựa như là một đầu phát cuồng giả thú. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tên kia trật tự minh kiếm tu lão giả, hắn trong ánh mắt, một mảnh huyết hồng, để cho người ta không rét mà run. Lão giả kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có ngưng trọng, nhưng không có e ngại, trong tay hắn, kiếm hơi hơi rung động. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lão cẩu. Sau một khắc, một đạo huyết hồng kiếm mang từ giữa sân chợt lóe lên. Ông! Tiếng kiếm reo xé rách chân trời, chấn động mây xanh. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào cái kia trước mặt lão giả, lần này, hắn không có sử dụng phi kiếm, mà là bạc kiếm định sinh tử. Dưới cơn thịnh nộ bạc kiếm định sinh tử. Nằm trong loại trạng thái này, Diệp Huyền một kiếm này uy lực cùng trước đó bạc kiếm định sinh tử hoàn toàn không phải một cấp bậc. Một kiếm này ra, cái kia kiếm tu lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ kinh hãi. Không kịp nghĩ nhiều, kiếm tu lão giả tay phải cầm kiếm hướng phía trước đâm một cái, kiếm động như sấm, một điểm hàn mang hiện. Hai thanh kiếm trực tiếp dùng phương thức trực tiếp nhất cứng rắn, có thể nói là cây kim so với cọng trâu. Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh! Kiếm tu lão giả trong tay kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, hắn bản thân càng là trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, hắn lui quá trình bên trong, không gian từng khúc xé rách, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, trên không Tần Thiên vẻ mặt lập tức biến. Không chỉ Tần Thiên, âm thầm đường tộc cường giả cũng là một mặt kinh ngạc. Một kiếm chém vỡ kiếm thánh kiếm. Phía dưới, Diệp Huyền một kiếm chém vỡ cái kia kiếm tu lão giả kiếm về sau, cũng không có dừng tay. Hắn xuất hiện lần nữa tại cái kia kiếm tu trước mặt của lão giả, lại là chém xuống một kiếm. Kiếm tu lão giả vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, hắn không thèm để ý trong cơ thể thương, hai tay từ đuôi đến đầu vãn sinh một dẫn. Ông! Trong nháy mắt, vô số kiếm quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Nhưng mà, theo Diệp Huyền cái kia chém xuống một kiếm, này chút kiếm quang trực tiếp tan thành mây khói, sau một khắc. Cái kia kiếm tu lão giả lần nữa nhanh lùi lại, lùi quá trình bên trong, trong miệng, tinh huyết liên phun. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, cái kia Tần Thiên đột nhiên thân hình rung lên, cướp đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền mãnh liệt gầm lên giận dữ, sau đó đưa tay chém xuống một kiếm. Tần Thiên bàn tay phải mở ra, sau đó đi lên liền lại nhếch lên, một mảnh bạch quang trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang. Âm âm. Bạch quang trong nháy mắt phá toái, cùng lúc đó, Tần Thiên cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Mà Tần Thiên vừa dừng lại một cái, cách đó không xa, Diệp Huyền người chính là đã xuất hiện tại cái kia kiếm tu trước mặt lão giả, người sau còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền chính là một kiếm đen hắn găm trên mặt đất. Kiếm tu lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là kiếm thánh. Kiếm thánh. Lời vừa nói ra. Giữa sân tất cả mọi người kinh hãi. Tần Thiên cũng là có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, kỳ thật, tại vừa rồi Diệp Huyền một kiếm trảm lui hắn trong nháy mắt đó, hắn cũng phát hiện Diệp Huyền là kiếm thánh. Kiếm thánh? Còn trẻ như vậy kiếm thánh? Tần Thiên nghĩ kỹ cực sợ. Diệp Huyền không có để ý mọi người, hắn đi đến cái kia kiếm tu trước mặt lão giả, người sau đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm cắm vào hắn yết hầu. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Sau một khắc, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền cầm kiếm cuồng vung, trong khoảnh khắc, cái kia tên kiếm tu thân thể của lão giả biến thành từng khối. Rất nhanh, Diệp Huyền trước mặt chỉ còn lại có một đám vết máu cùng mảnh vỡ. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiên vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Diệp Huyền tại chém giết cái kia tên kiếm tu lão giả về sau, hắn đột nhiên quay người, sau một khắc, một đạo hồng mang từ giữa sân chợt lóe lên, cách đó không xa, đám kia chấp pháp giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Diệp Huyền mục tiêu là bọn hắn. Đám này chấp pháp giả cũng không có loạn, trong đó hai người hướng thẳng đến Diệp Huyền phóng đi, nhưng mà, còn chưa tới gần Diệp Huyền, hai đầu người chính là vô thanh vô tức bay ra ngoài. Phi kiếm. Diệp Huyền thời khắc này phi kiếm, nhanh đến cho dù là tri đạo cảnh cường giả cũng ngăn không được. Diệp Huyền ngừng lại, hắn tay trái đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, sau một khắc, bốn phía trên mặt những cái kia máu tươi đột nhiên run rẩy động, rất nhanh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, những cái kia máu tươi vậy mà ngưng tụ thành từng chuôi huyết kiếm. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiên sắc mặt đại biến, rút lui. Cách đó không xa, những cái kia chấp pháp giả lúc này rút lui, thế nhưng, Diệp Huyền này chút huyết kiếm càng nhanh. Xuy xuy xuy xuy xuy. Giữa sân, vô số huyết kiếm xuyên qua mà qua, trong nháy mắt, chín tên chấp pháp giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà còn lại chấp pháp giả, đã toàn bộ rời khỏi võ viện. Miểu sát. Trên không, Tần Thiên vẻ mặt âm trầm đáng sợ, hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền không chỉ là một vị kiếm thánh, càng huyết mạch thức tỉnh. Hiện tại này Diệp Huyền thực lực, đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào, hắn cũng không chắc. Nghĩ đến nơi này, Tần Thiên đã có thoái ý. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, vô số phi kiếm hướng phía những trật tự giả đó kích bắn đi. Nhìn thấy một màn này, những trật tự giả đó sắc mặt đại biến, dồn dập hợp lại ngăn cản. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong, lúc này, một thanh âm truyền vào trong đầu hắn, rút lui. Rút lui. Tần Thiên vẻ mặt có chút dữ tợn, khô lão, bây giờ võ viện cùng kiếm tông đạo cảnh cường giả tổn thất vượt qua 8/10, hiện tại, chỉ cần giải quyết này Diệp Huyền, ta trật tự minh liền nhưng lập tức nắm giữ này thần võ thành, mà bây giờ nếu là lui, cái kia chính là thất bại trong gang tấc. Khô lão nói, cái này người giờ phút này thực lực, đã siêu việt chứng đạo cảnh, ngươi có biết? Tần Thiên gằn giọng nói, thì tính sao? Hắn này huyết mạch chi lực vừa mới kích phát, lại có thể duy trì bao lâu? Chúng ta bây giờ nếu là không đem hết toàn lực đem hắn chém giết, chẳng lẽ muốn tiếp tục khiến cho hắn trưởng thành tiếp? Hư không bên trong, khô lão yên lặng. Mà cách đó không xa, không ngừng có trật tự giả tại chết đi. Hiện tại Diệp Huyền, đơn giản liền là ai cản người nào chết. Mà lại, phàm là chết ở trong tay hắn người, đều chết vô cùng thảm. Lúc này, Tần Thiên đột nhiên gầm thét, cái này người đã là kiếm thánh, chẳng lẽ muốn khiến cho hắn trưởng thành thành siêu phàm kiếm thánh? Nếu là khi đó, ai có thể giết chết được hắn? Hiện tại hy sinh một chút đại giới, dù sao cũng so về sau lưu lại một mối họa ngập trời tốt. Yên lặng một lát, một thanh âm từ hư không bên trong vang lên, giết. Thanh âm hạ xuống, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên từ hư không bên trong lao xuống. Nơi xa âm thầm, Đường Phong nhíu mày, ra tay. Đường Thanh đang muốn nói chuyện, Đường Ách cười nói, hiện tại ra tay làm cái gì? Lại nhìn một chút này Diệp Huyền cực hạn. Đường Phong gật đầu, cũng thế, mặc kệ này Diệp Huyền là sống hay là chết, hắn hẳn là cũng còn có thể tiêu hao một thoáng này trật tự minh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đường Thanh, đại tỷ cảm thấy thế nào? Đường Thanh mặt không biểu tình. Các ngươi định đoạt. Đường Phong mỉm cười, sau đó quay đầu xem hướng phía dưới. Ngoại trừ mới gia nhập cái kia hơn 10 người tri đạo cảnh cường giả, còn có 2 tên chính đạo cảnh cường giả, mà 2 người này, trực tiếp chặn Diệp Huyền. Bất quá, nhưng mọi người líu lưỡi chính là, này 2 tên chính đạo cảnh cường giả lại bị Diệp Huyền đè lên đánh. Nhìn thấy một màn này, Thần Thiên tay phải chậm rãi nắm chặt, hắn quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Linh. Lấy trước ở cô bé kia. Bắt được Diệp Linh. Này Diệp Linh liền là Diệp Huyền khắc tinh, chỉ cần những cái kia Diệp Linh, này Diệp Huyền nhất định thúc thủ chịu trói. Theo Tần Thiên thanh âm hạ xuống, mấy đạo nhân ảnh hướng thẳng đến phía dưới Diệp Linh phóng đi. Mà đúng lúc này, đang cùng cái kia 2 tên chính đạo cảnh cường giả giao thủ Diệp Huyền đột nhiên một kiếm trảm lui 2 người, tay hắn cầm trấn hồn kiếm đột nhiên cách không hướng phía bên phải liền là nhất chỉ. Phân. Thanh âm hạ xuống, cái kia phóng tới Diệp Linh một tên tri đạo cảnh cường giả trực tiếp đứng ở tại chỗ, ngay sau đó, cả người hắn thẳng tắp ngã xuống. Linh hồn tiêu tán. Lúc này, Diệp Huyền lần nữa cầm kiếm cách không nhất chỉ, lại một tên tri đạo cảnh cường giả ngã xuống. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người xem trận mắt hốc mồm. Cái kia Tần Thiên cũng là gương mặt khó có thể tin, đây là cái gì quỷ? âm thầm, Đường Thanh ba người thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng, cho dù là cái kia Đường Ách, hắn trong mắt cũng là nhiều một tia ngưng trọng cùng đề phòng. Này Diệp Huyền mỗi một cái ác chủ bài, đều có chút khủng bố. Hắn còn có mấy cái? Phía dưới, những cái kia còn chưa vọt tới Diệp Linh trước mặt chi đạo cảnh cường giả toàn bộ vô thanh vô tức ngã xuống. Những người này, linh hồn đều đã biến mất, chỉ còn lại có thể xác. Mà bốn phía, những trật tự giả đó tại thời khắc này cũng có chút lúng cuống. Diệp Huyền chém giết những cái kia phóng tới Diệp Linh cường giả về sau, hắn quay người nhìn về phía trước mặt hai người kia, mà giờ khắc này, quanh người hắn khí tức không chỉ không có yếu bớt, ngược lại là một mực tại tăng trưởng. Đặc biệt là trên người hắn cái kia cổ ý sát phạt, càng là đã mạnh đến để cho người ta không dám tới gần. Thời khắc này Diệp Huyền, tay phải nắm thật chặt trấn hồn kiếm, quanh người hắn bị một cổ huyết mang bao phủ, mà trong cơ thể, huyết dịch sôi trào, liên tục không ngừng huyết mạch chi lực lan tràn đến toàn thân hắn, tại cổ lực lượng này tràn ngập dưới, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Sức mạnh vô cùng vô tận. Này không thuộc về hắn lực lượng, thuộc về huyết mạch lực lượng, dĩ nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, vậy cũng là hắn lực lượng của mình, dù sao, đây là hắn huyết mạch. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Cách đó không xa, cái kia hai tên chứng đạo cảnh cường giả sắc mặt đại biến, hai người vội vàng đồng loạt ra tay. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để. Hai tên chứng đạo cảnh cường giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm bức lui mấy trăm trượng, mà hai người vừa dừng lại một cái, hai thanh phi kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Nhanh! Đây là hai người ý niệm đầu tiên. Hai người hai tay hợp lại, đồng thời kẹp lấy này hai thanh kiếm, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại một tên chứng đạo cảnh cường giả trước mặt, sau một khắc, hắn rút kiếm một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Chém xuống một kiếm, tên kia chứng đạo cảnh cường giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn trực tiếp nắm Diệp Huyền chui phi kiếm kia hướng bên trên một cái hoành ngăn. Kiếm hạ xuống. Oanh. Tên kia chứng đạo cảnh cường giả trực tiếp bị đánh bay đến mấy trăm trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, một đạo huyết hồng phi kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Chứng đạo cảnh cường giả ngã xuống. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chém giết chứng đạo cảnh cường giả, hơn nữa còn là tại đánh hai tình huống dưới. Giờ khắc này, Tần Thiên trong mắt ngoại trừ khó có thể tin, còn có kiên kỵ, thật sâu kiên kỵ. Đúng lúc này, võ viện vùng trời, không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một bóng người từ trong đó nhanh như tia chớp lướt đi, sau đó thẳng đến Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền rút kiếm một trảm. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Cách đó không xa, âm thầm, Đường Ách nhìn phía dưới Diệp Huyền đối diện người kia, nói khẽ, Vương Tri Sách. Nghe được Đường Ách, Đường Thanh cùng Đường Phong vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Thư Thánh Vương Tri Sách. Đời trước đạo bản đệ nhị. Đời trước đạo bản đệ nhị. Cách mỗi 30 năm, đạo bản đổi một lần. Mà lần trước đạo bản, cũng hết thảy có 10 người, này Vương Tri Sách chính là một cái trong số đó, mà lại bài đệ nhị. Không chỉ như thế, này Vương Tri Sách vẫn là chính đại thánh giả. Hỗn độn vũ trụ, trừ bỏ cái kia không biết thần quốc bên ngoài, có lục đại chí cường giả, 6 người này phân biệt là trật tự minh tinh chủ, nam phái võ sư, đường tộc tộc trưởng, yêu tộc yêu vương. Còn có hai người không biết. Mà này lục đại chí cường giả phía dưới, còn có chín đại thánh giả. Này Vương Tri Sách liền là chín đại thánh giả một trong, thư thánh. Hơn nữa còn là siêu phàm thư thánh. Nghiêm chỉnh mà nói, việc vô trần tại đi đến siêu phàm kiếm thánh về sau, cũng có thể xếp vào trong đó. Chín người này, cũng không phải bình thường chứng đạo cảnh cường giả có thể so với. Mong muốn khiêu chiến vượt cấp bọn hắn. Khó như lên trời. Bởi vì bọn hắn những người này, tại năm đó không có chỗ nào mà không phải là có thể khiêu chiến vượt cấp người. Giữa sân, Tần Thiên đối Vương Tri Sách hơi hơi thi lễ, Vương Thánh. Vương Tri Sách nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đối diện Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, huyết mạch chi lực. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo. Vương Tri Sách ngẩng đầu nhìn lại, trên không, một tên chứng đạo cảnh cường giả chậm rãi rơi xuống. Cái này người, chính là trước đó cùng việc Vô Trần giao thủ tên kia Trật Tự Minh chứng đạo cường giả. Hai tên chứng đạo cảnh cường giả, mặc dù có thể nhất thời ngăn chặn việc Vô Trần, nhưng vẫn là đánh không lại việc Vô Trần. Còn lại tên kia chứng đạo cảnh cường giả không có ở ra tay, mà là thối lui đến nơi xa. Việc Vô Trần cũng không có đuổi theo người kia, mà là rơi vào Vương Tri Sách trước mặt, hắn lạnh lùng nhìn xem Vương Tri Sách, người sau lắc đầu, đối thủ của ngươi không phải ta. Thanh âm hạ xuống, một lão giả đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại Việc Vô Trần trước mặt. Lão giả mặc một bộ bó sát người áo dài, dáng người nhỏ gầy, tay phải thả lỏng phía sau, hai mắt sắc bén như đao. Mạnh! Việc Vô Trần vẻ mặt nghiêm túc dâng lên, trước mắt lão nhân kia thực lực, tuyệt đối không thể so cái kia Vương Tri Sách thấp, cũng không biết đối phương đến tột cùng là người phương nào. Lúc này, cách đó không xa Vương Tri Sách nhìn về phía Diệp Huyền, đến, nhường ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu ác chủ bài. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi nhắm lại, hắn giờ phút này, máu trong cơ thể vẫn tại sôi trào, cổ lực lượng kia còn tại liên tục không ngừng tăng cường. Thế nhưng, cổ lực lượng kia tại ăn mòn thần trí của hắn. Dần dần, Diệp Huyền ý thức càng ngày càng không thanh tĩnh. Giết chóc. Trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Giết chóc. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền hướng phía Vương Tri Sách đi đến, trong tay hắn nắm trấn hồn kiếm, mà giờ khắc này, này trấn hồn kiếm vậy mà đều có chút trở nên đỏ như máu. Vương Tri Sách bình tĩnh nhìn Diệp Huyền, hắn không có khinh thị Diệp Huyền, dĩ nhiên, cũng không có coi trọng cỡ nào Diệp Huyền. Hắn theo lúc trước đi đến bây giờ, gặp quá nhiều ngày mới, cũng từng giết rất rất nhiều thiên tài. Tự tin. Thực lực của hắn, cho phép hắn tự tin như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, trong chớp mắt, hắn tới đến Vương Tri Sách đỉnh đầu, chém xuống một kiếm. Bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm ra, mang theo một cổ bá đạo vô cùng kiếm thế. Phản phất một kiếm này phía dưới, có thể giết bất luận cái gì người. Giữa sân, vô số người đều cảm nhận được cổ khí thế này. Diệp Huyền phía dưới, Vương Tri Sách mặt không biểu tình, hắn phất tay áo vung lên, không gian khẽ rung lên, sau một khắc. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt cả người mang kiếm bay ngược đến mấy trăm trượng bên ngoài. Tại đánh bay Diệp Huyền về sau, Vương Tri Sách tay phải đột nhiên đi phía trước một túm, một trảo này, một đạo chẳng biết lúc nào chém tới kiếm quang trực tiếp bị hắn nắm trong tay, sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nắm. Oanh! Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp phá toái. Vương Tri Sách nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lần nữa biến mất, một đạo huyết hồng kiếm ánh sáng ở trong sân xé rách mà qua. Suy. Giữa sân, chói tai tiếng tự như tiếng pháo nổ không ngừng vang vọng. Lúc này, Vương Tri Sách hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra. Chỉ rơi chỗ, không gian khẽ rung lên, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên ngăn trở cái kia đạo huyết hồng kiếm ánh sáng, yên lặng một cái chớp mắt, cái kia đạo huyết hồng kiếm ánh sáng trực tiếp nổ tung ra, mà ngay trong nháy mắt này, một thanh kiếm từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp chém tới. Vương Tri Sách cũng không trốn tránh, mà là một quyền nghênh kiếm mà lên. Oanh! Làm Diệp Huyền kiếm trảm tại Vương Tri Sách trên nắm tay trong nháy mắt đó, bốn phía không gian kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp trạng nứt ra. Mà cũng là trong nháy mắt này, Vương Tri Sách lông mày đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, hắn hướng về sau chuồng mấy chục trượng, sau đó một chỉ điểm tại chính mình giữa chân mày, trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn linh hồn bình tĩnh trở lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn linh hồn vậy mà xuất hiện dị dạng. Vương Tri Sách ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, đột nhiên, một thanh phi kiếm lặng yên trảm đến, hắn tịnh chỉ kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy chui phi kiếm kia, sau đó nhẹ nhàng dùng sức. Oanh! Phi kiếm vỡ vụn. Thế nhưng rất nhanh, vô số ánh kiếm màu đỏ như máu đột nhiên hướng phía hắn chém tới. lít nha lít nhít phi kiếm, trong nháy mắt chính là liền muốn đem Vương Tri Sách bao phủ. Mà lúc này, Vương Tri Sách hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh! Vẹn vẹn bình thường một quyền, cái kia mảnh kiếm quang trực tiếp tan thành mây khói. Nhìn ép! Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền cùng Vương Tri Sách. Không thể phủ nhận, này Diệp Huyền xác thực rất mạnh, thế nhưng, cùng này Vương Tri Sách chênh lệch vẫn còn quá lớn. Có lẽ ngày sau Diệp Huyền không thể so với Vương Tri Sách kém, thế nhưng, thời khắc này Diệp Huyền căn bản không phải Vương Tri Sách đối thủ. Vương Tri Sách chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi quả thật không tệ, dĩ nhiên, cũng chính vì vậy, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên, một cổ lực lượng lặng yên ngưng tụ. Nơi xa, Việc Vô Trần vẻ mặt âm trầm. Hắn giờ phút này, tự nhiên là nghĩ xuất thủ cứu giúp, thế nhưng, trước mặt hắn cái kia nhỏ gầy lão giả thần thức một mực tài khóa lại hắn, chỉ cần hắn ra tay, này nhỏ gầy lão giả nhất định ra tay. Lúc này, Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa Diệp Linh không khóc, nàng liền nhìn xem Diệp Huyền, cha, ta không sợ, thật, tuyệt không sợ. Diệp Huyền tay hơi run một chút run rẩy, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Chẳng qua là này cười có chút dữ tợn, không có. Không có chuyện gì. Có ca tại. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người hướng phía cái kia Vương Tri Sách vọt tới. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Long hồn lực lượng. Long lực. Ma kha lực lượng. Thần huyết công. Tăng thêm huyết mạch chi lực, Diệp Huyền giờ phút này bạo phát đi ra khí tức chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Này đã siêu việt chứng đạo cảnh cường giả khí tức. Tại phóng tới Vương Tri Sách trên đường, Diệp Huyền trên người cổ khí tức kia còn tại càng ngày càng mạnh, rất nhanh, hắn tới đến Vương Tri Sách trước mặt, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, bao hàm rất nhiều. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tín niệm. Giờ phút này, sau lưng liền là Muội Muội, nếu như hắn lui, Muội Muội chắc chắn phải chết. Hắn Diệp Huyền đã lui không thể lui. Nếu lui không thể lui, vậy liền tiến lên. Vết ra một con đường tới. Bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này, Diệp Huyền sát niệm cường đại trước nay chưa từng có. Lúc này, Vương Tri Sách hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền nghênh kiếm mà lên. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền kiếm hung hăng chém xuống. Oanh! Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt cả người mang kiếm bị chấn bay ra ngoài, thế nhưng, cái kia Vương Tri Sách vậy mà cũng liền liền lùi lại trọn vẹn trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, âm thầm tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Này Diệp Huyền vậy mà một kiếm chạm lui Vương Tri Sách. Vương Tri Sách nhìn thoáng qua bàn tay mình tâm. Trong lòng bàn tay của hắn, có một vết kiếm hằn sâu. Vết kiếm. Vương Tri Sách ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền lại hướng phía hắn đi tới. Giờ này khắc này, Diệp Huyền cả người thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng, thần sắc hắn dữ tợn đến vặn vẹo, thân bên trên tán phát lấy quỷ dị hồng mang, tựa như là một đầu dết điên rồi giả thú. Đột nhiên, Diệp Huyền biến mất tại chỗ. Suy. Giữa sân, một đạo huyết mang chợt lóe lên, hắn những nơi đi qua, không gian tựa như giòn giấy bị xé nứt ra. Diệp Huyền đối diện, Vương Tri Sách hai mắt híp lại, trong mắt của hắn, một sợi sát ý chợt lóe lên, sau một khắc, hắn hướng phía trước một cái vội xông, một quyền nện xuống. Âm âm. Hai người không gian xung quanh đột nhiên sụp đổ, lâm vào đen kịt một màu bên trong. Mấy tức sau. Oanh. Lại là một đạo nổ vang tiếng vang lên, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại, cái này người chính là Diệp Huyền. Bất quá, cái kia Vương Tri Sách cũng là hướng về sau lui mấy chục trượng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn lần nữa tràn ra một vệt máu tươi, không chỉ như thế, toàn thân hắn đều đã nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra, thế nhưng rất nhanh, những máu tươi này lại bị chính hắn hấp thu. Mà nơi xa, Vương Tri Sách trên thân, cũng có hai đạo vết kiếm. Bị Diệp Huyền đã thương. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiên vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nơi xa âm thầm, Đường Phong nói khẽ, này Diệp Huyền sợ là đã sắp đến cực hạn. Đường Thanh nói, ra tay. Đường Ách lại là lắc đầu, còn chưa tới thời điểm, hiện tại chúng ta nếu là ra tay, đại giới sẽ rất lớn. Đường Phong gật đầu, phía dưới vị kia nhỏ gầy lão giả, còn có này Vương Chi Sách, liền hai người này, là có thể để cho chúng ta tổn thất rất nhiều đường tộc kỵ sĩ. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, tiếp tục chờ đợi, nhìn một chút cái này người còn có hay không cái gì ác chủ bài. Đường Thanh không nói gì, nàng cứ như vậy nhìn phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Phía dưới, võ viện bên trong, Vương Tri Sách nhìn về phía Diệp Huyền, giờ phút này, trong mắt của hắn không che giấu chút nào lấy sát ý, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền phóng đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền không có lựa chọn nhượng bộ, mà là hai tay cầm kiếm hướng phía trước liền là một trảm. Suy. Huyết hồng kiếm khí một chém tới đấy. Mà theo Vương Tri Sách đấm ra một quyền, cái kia đạo huyết hồng kiếm khí trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ. Oanh. Diệp Huyền cầm kiếm vung nhanh, từng đạo huyết hồng kiếm ánh sáng không ngừng trảm ra. Nhưng Vương Tri Sách lực lượng kia quá mạnh, bởi vậy, hắn không ngừng bị chấn hướng về sau liên tục lùi lại. Mà lúc này, Tần Thiên đột nhiên thân hình rung lên, hướng phía cách đó không xa Diệp Linh lao đi. Rõ ràng, hắn đây là nghĩ trước cầm xuống Diệp Linh. Cách đó không xa, Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn trong nháy mắt dữ tợn, sau một khắc, hắn trực tiếp mặc kệ cái kia Vương Tri Sách, thân hình rung lên, đi vào Diệp Linh trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tần Thiên biến sắc, ngay lập tức liền muốn lui, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, làm tổn thương ta mọi người, chết. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện tại Tần Thiên trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Ông! Một đạo huyết hồng kiếm khí thẳng tắp chém xuống. Oanh! Cái kia Tần Thiên cả người trong nháy mắt bay ra ngoài. Mà hắn vừa bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân, Diệp Huyền nhìn hầm hầm bốn phía, tự như dã thú gào thét, còn có ai? Giờ khắc này, hắn máu trong cơ thể triệt để sôi trào, từng đạo sát ý tự như thủy triều hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Nơi xa, Vương Tri Sách gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Cái gì huyết mạch? Càng không bình thường càng mạnh à? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Miểu sát Tần Thiên. Không thể không nói, Diệp Huyền một kiếm kia khiếp sợ giữa sân tất cả mọi người. Cho dù là mạnh như Vương Tri Sách, giờ phút này cũng là có chút kinh hãi. Này Tần Thiên, có thể là chính đạo cảnh cường giả, mà lại, còn không phải bình thường chính đạo cảnh cường giả. Nhưng mà, cũng là bị này Diệp Huyền hai kiếm cho chém giết. Không chỉ như thế, Diệp Huyền giờ phút này phát ra khí tức so với trước lại mạnh hơn. Đặc biệt là vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Huyền một kiếm kia uy lực so với trước, mạnh cũng không phải một điểm hai điểm. Theo Diệp Huyền một kiếm này chém giết Tần Thiên về sau. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, cái này giờ phút này cực kỳ không bình thường thiếu niên. Đúng lúc này, Diệp Huyền tay trái đột nhiên nhẹ nhàng nắm chặt, trong nháy mắt, võ viện bên trong hết thảy trên mặt máu tươi đột nhiên rung rẩy động, ngay sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, những cái kia máu tươi vậy mà toàn bộ đều hóa thành huyết kiếm. Bốn phía, trật tự minh cường giả bắt đầu chậm rãi lui lại, đồng thời vẻ mặt đề phòng vô cùng. Đối với này Diệp Huyền, bọn hắn cũng là kiêng dè không thôi, đặc biệt là Diệp Huyền phi kiếm, bình thường người căn bản ngăn không được. Vương Tri Sách nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một bản màu đen thư tịch. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cách không đối Vương Tri Sách một điểm, chém. Trong chốc lát, mấy ngàn chui huyết kiếm đột nhiên hướng phía Vương Tri Sách kích bắn đi. Cơ hồ mỗi một chui huyết kiếm đều có thể đủ đem không gian tùy tiện vỡ ra tới. Này chút phi kiếm sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì gia trì long hồn lực lượng. Vương Tri Sách trong mắt, lần thứ nhất có một tia ngưng trọng, nhìn xem cái kia vô số huyết kiếm, trong tay hắn màu đen thư tịch đột nhiên lật ra, sau một khắc, hắn bắt đầu đọc thầm, dần dần, vô số màu đen chữ cổ đột nhiên từ bộ sách kia chi bên trong bay ra, này chút màu đen chữ cổ hướng thẳng đến Diệp Huyền những cái kia màu đỏ như máu kiếm ấn đi. Xuy xuy xuy xuy xuy. Giữa sân, từng đạo tiếng ăn mòn không ngừng vang lên, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, những cái kia phi kiếm màu đỏ như máu một thanh tiếp lấy một thanh biến mất. Trên không, Đường Ách nói khẽ, Thánh Ngôn Thư. Đường Phong nhìn về phía Đường Ách, như thế nào Thánh Ngôn Thư? Đường Ách nói khẽ, một kiện tạo hóa cảnh đỉnh phong chí bảo, tại đây Vương Tri Sách trong tay, uy lực của nó ít nhất tăng lên 5 thành, sợ là có thể cùng đạo cảnh cấp bậc bảo vật so sánh. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Diệp Huyền, để cho chúng ta xem, hắn muốn ứng đối ra sao. Đường Ách thanh âm vừa dứt dưới, phía dưới Diệp Huyền trước mặt, đột nhiên xuất hiện một tấm vương tọa. Thần vương tọa. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền đột nhiên ngồi lên, hắn tay trái đột nhiên vừa nắm. Trong chốc lát, phương viên gần nghìn dặm bên trong, hết thảy linh khí toàn bộ trong nháy mắt này bị hấp thu sạch sành sanh. Mà Vương Tri Sách trước mặt những cái kia màu đen chữ cổ cũng tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Vô số huyết kiếm trong nháy mắt đem Vương Tri Sách bao phủ. Âm âm. Diệp Huyền trước mặt, Vương Tri Sách trọn vẹn tại lui gần 100 trượng sau mới dừng lại, mà giờ khắc này, mặc dù những huyết kiếm đó đều đã biến mất, nhưng hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lại có hơn 10 đạo vết kiếm. Giữa sân. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào phía dưới cái kia ngồi tại thần vương tọa Diệp Huyền trên thân, chuẩn xác mà nói là Diệp Huyền dưới thân cái kia thần vương tọa bên trên. Đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Loại bảo vật này, dù cho Đường tộc cùng Trật Tự Minh này loại thế lực lớn cũng là không có bao nhiêu, phải nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà này Diệp Huyền vậy mà có được đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Bốn phía, vô số linh khí điên cuồng hướng phía Diệp Huyền tụ đến. Những linh khí này liền muốn hướng phía cái kia thần vương tọa dũng mãnh lao tới, bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bắt đầu cưỡng ép hấp thu những linh khí này. Hắn hiện tại, cực kỳ cần những linh khí này. Cái kia thần vương tọa vừa muốn phản kháng, đúng lúc này, Diệp Huyền huyết mạch chi lực trực tiếp trấn áp thần vương tọa, sau một khắc, vô số linh khí trong nháy mắt tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hắn giờ phút này. Cảm giác trong cơ thể có dùng mãi không cạn linh khí. Diệp Huyền đối diện, Vương Tri Sách nhìn thoáng qua trong tay Thánh Ngôn Thư, giờ này khắc này, này Thánh Ngôn Thư đã mất đi hiệu lực, bởi vì thôi động này Thánh Ngôn Thư, cần khổng lồ linh khí, mà này phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả linh khí đều đã biến mất. Làm sao thôi động? Không chỉ như thế, những cái kia linh khí toàn bộ đều bị Diệp Huyền hấp thu. Vương Tri Sách nhìn về phía Diệp Huyền, đúng lúc này. Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Vương Tri Sách hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn cũng biến mất theo. Rất nhanh, Vương Tri Sách cùng Diệp Huyền đại chiến lần nữa. Vương Tri Sách chiếm thượng phong, thế nhưng, Diệp Huyền lại là cho người ta cảm giác càng đánh càng mạnh, đặc biệt là phi kiếm của hắn, liền liền Vương Tri Sách cũng không dám có chút chủ quan. Mà giữa sân, còn lại cường giả cũng không có động. Trật Tự Minh trước đó chấp pháp giả bị Diệp Huyền chém giết một nhóm về sau, đã không có ưu thế áp đảo, đặc biệt là giờ phút này, võ viện bên này còn có Mạc Tà cùng với An Lan Tú. Hai người này thực lực, cũng là Trật Tự Minh những chấp pháp giả đó vì đó kiên kỵ. Âm thầm, Đường Ách cười nói, cục diện bế tắc. Đường Phong gật đầu, tiếp tục như thế cục diện bế tắc xuống, đối với chúng ta càng có lợi, mà này Trật Tự Minh. Đường Thanh nói khẽ, Trật Tự Minh hoặc là lui, hoặc là lần nữa tăng phái cường giả. Đường Ách cười nói, ta đến lúc đó hy vọng bọn họ lần nữa tăng phái cường giả, bởi vì như thế, có thể nhìn một chút này Diệp Huyền rốt cuộc còn có không có ác chủ bài. Đường Thanh thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Đường Ách xem hướng phía dưới Diệp Huyền, cười nói, cũng còn tốt ngày đó ta Đường tộc không có chết bức này Diệp Huyền, bằng không thì... tổn thất có thể chính là chúng ta. Đường Phong gật đầu, cái này người chiến lực như thế cường hãn, chúng ta cùng Trật Tự Minh đều thật to đánh giá thấp hắn. Đường Ách đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hai tên lão giả từ trong đó đi ra. Nhìn thấy hai người này, Đường Ách vẻ mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng, chứng đạo cảnh phía trên cường giả. Hai người này thực lực, không nhất định có mạnh hơn Vương Tri Sách, thế nhưng, hiện tại loại cục diện này, Trật Tự Minh thêm ra hai tên loại cấp bậc cường giả này, cái kia cơ hồ có thể nói thắng cục đã định. Mà đúng lúc này, này sau lưng lão giả, lại xuất hiện ba tên người áo đen. Này ba tên người áo đen, toàn bộ đều là chứng đạo cảnh. Chứng đạo cảnh chấp pháp giả. Năm người. Âm thầm, Đường Ách nói khẽ, kết thúc. Trên không, hai tên lão giả kia cùng ba tên chứng đạo cảnh chấp pháp giả đột nhiên biến mất, sau một khắc, mấy đạo mạnh mẽ khí tức hướng thẳng đến phía dưới Diệp Linh phóng đi. Mục tiêu là Diệp Linh. Phát giác được một màn này, đang ở điên cuồng cùng Vương Tri Sách đối chiến Diệp Huyền đột nhiên quay người trở lại Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem cái kia vọt tới năm người, Diệp Huyền mãnh liệt gầm lên giận dữ, hướng phía trước một cái tật trảm. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một mảnh huyết hồng kiếm ánh sáng chấn động mà ra. Thế nhưng, tại năm người kia hợp lại phía dưới, mảnh máu này hồng kiếm ánh sáng trong nháy mắt phá toái, không chỉ như thế, cái kia Vương Tri Sách cũng là hướng phía hắn bên này lao đến. Sáu tên cường giả tối đỉnh. Diệp Huyền sau lưng, Diệp Linh đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, nàng giữ chặt Diệp Huyền tay, nước mắt im ắng hạ xuống, nói khẽ, ca. Ta có phải hay không quá vô dụng? Mặc kệ ta cố gắng như thế nào, đều không thể giúp được ngươi. Đã có chút không bình thường Diệp Huyền đang nghe Diệp Linh lời lúc, hai tay của hắn khẽ rung lên, sau một khắc, hắn có chút thống khổ nói, chớ sợ, ca tại. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, hắn giữa chân mày, đại địa đạo tắc đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát. Bốn phía vô số đại địa chi lực cùng với địa mạch lực lượng tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền tụ đến, mà đúng lúc này, một thanh mang vỏ kiếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thanh kiếm kia rung động kịch liệt lấy, dường như nhường Diệp Huyền rút nó. Bởi vì nó biết, Diệp Huyền chỉ có ngay tại lúc này mới có thể rút ra nó. Bởi vì lúc này Diệp Huyền, không chỉ có long hồn long lực cùng với huyết mạch chi lực gia trì, còn có đại địa chi lực cùng địa mạch lực lượng. Đây là Diệp Huyền mạnh nhất thời điểm. Nhìn xem cái kia một đám xông người tới, Diệp Huyền không chút do dự, nắm chặt chuôi kiếm đột nhiên nhổ một cái. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Diệp Huyền trong tay, như một thanh kiếm, mà khi chuôi kiếm này xuất hiện trong nháy mắt đó, thần võ thành vùng trời, vô số hắc vân đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, từng đạo sấm sét màu tím không ngừng từ trong đó lấp lánh. Từng đạo thiên địa uy áp hướng phía dưới nghiền ép mà đi. Màu tím thần lôi. Vương Tri Sách đám người dồn dập ngừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Này màu tím thần lôi, đây chính là trong truyền thuyết thần lôi à. Làm sao lại xuất hiện? Phải biết, này loại thần lôi, bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại loại này cực kỳ nghịch thiên yêu nghiệt đột phá lúc mới có thể xuất hiện, tỉ như ghi chép bên trong, cũng chỉ có năm đó cổ đạp thiên. Võ viện Chu Á Phu cùng với đường tộc vị kia Mục Nam Tri đột phá lúc mới xuất hiện qua. Kiếm. Diệp Huyền trong tay, thanh kiếm kia rung động kịch liệt lấy, mà theo chuôi kiếm này rung động, thần võ thành vùng trời, cái kia từng đạo khủng bố uy áp trở nên càng thêm cường đại, phản phất muốn nghiền nát đại địa. Cổ uy áp này mạnh, cho dù là đạo cảnh cường giả đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Chân chính thiên địa oai. Giữa sân. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền trong tay kiếm. Đây là cái gì kiếm? Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, sau một khắc, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chuôi kiếm này trực tiếp đâm vào cái kia màu đen trong tầng mây. Một hơi sau. Oanh! Toàn bộ chân trời đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang rung trời âm thanh, ngay sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Cái kia vô số tầng mây toàn bộ tan thành mây khói, những thần lôi đó cũng là hóa thành vô số lôi điện từ chân trời bắn tung tóe ra. Không chỉ như thế, bốn phía không gian vậy mà dần dần mờ đi. Phát giác được một màn này, cái kia Vương Tri Sách vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, này kiếm tại thương thiên địa này bản nguyên. Bản nguyên. Mỗi một cái thế giới đều có nó bản nguyên, mà cái này bản nguyên nếu là mất đi, cái thế giới này sẽ vạn vật tàn lụi, nhân loại vô phương tu hành, rất nhiều tinh vực sở dĩ biến mất, chính là bởi vì bản nguyên biến mất. Thế nhưng, càng cao cấp hơn thế giới, bản nguyên liền càng cường đại, cũng là càng không ai dám phá hư, cũng không cách nào phá hư. Giống như này mảnh hỗn độn vũ trụ, mong muốn làm đến phá hư bản nguyên, chỉ có đi đến tinh chủ đám người loại cấp bậc cường giả này mới có thể làm đến. Mà bọn hắn mặc dù có thể làm được, thế nhưng không dám làm. Bởi vì giáng xuống thần phạt. Người nào cũng không muốn cùng mảnh thế giới này thiên đạo chính diện cương. Thiên đạo đã để thế nhân tu hành, cho thế người phương tiện, nhưng thế nhân không thể dùng cái này mở rộng thiên môn, được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà giờ khắc này, trước mắt này Diệp Huyền trong tay kiếm vậy mà công nhiên tổn thương mảnh thế giới này bản nguyên, không chỉ như thế, càng trực tiếp phá thần phạt. Đây là cái gì kiếm? Diệp Huyền cũng không biết đây là cái gì kiếm, hắn chỉ biết là nắm chặt này kiếm về sau, phản phất không có cái gì là hắn không thể tru. Cho dù là này thiên, hắn cũng có thể một kiếm tru diệt. Liền là loại cảm giác này. Diệp Huyền không có đi hủy diệt thế giới. Hắn chỉ muốn hủy diệt những người ở trước mắt, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền cầm trong tay thanh kiếm kia nhìn về phía Vương Tri Sách đám người, sau một khắc, hai tay của hắn gắt gao nắm chặt kiếm, bốn phía, vô số đại địa chi lực cùng địa mạch lực lượng điên cuồng hướng phía hắn tụ đến. Không chỉ như thế, giờ phút này trong cơ thể hắn, cái kia huyết mạch chi lực cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Nhìn thấy một màn này, Vương Tri Sách vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, rút lui. Rút lui. Trực giác nói cho hắn biết, đừng đi mạnh mẽ chống đỡ Diệp Huyền một kiếm này. Mà tại thanh âm hắn vừa dứt dưới trong nháy mắt đó, đối diện Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, chém xuống một kiếm, chém. Tiếng như sấm vang, vang tận mây xanh, chấn động thiên địa. Mà theo Diệp Huyền này chém xuống một kiếm. Một đạo hủy thiên diệt địa huyết hồng kiếm khí từ giữa sân chợt lóe lên. Làm đạo kiếm khí này xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đối diện hết thảy trật tự minh cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chân chính hủy thiên diệt địa. Một kiếm này, cho giữa sân mọi người cảm giác liền là, có thể cảm thiên, có thể liệt địa, có thể phá hết thảy. Vương Tri Sách đột nhiên gầm thét, rút lui. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay đột nhiên hợp lại. Một cổ cường đại lực lượng từ hắn lòng bàn tay ngưng tụ, sau một khắc, hai tay của hắn hướng phía trước oanh ra. Âm âm. Hai đạo lực lượng cường đại từ Vương Tri Sách trong hai tay phun ra ngoài, nhưng mà, này hai đạo lực lượng tại Diệp Huyền cái kia một đạo kiếm khí trước mặt, lộ ra chính là nhỏ yếu như vậy. Kiếm đến. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, Vương Tri Sách cái kia hai đạo lực lượng trong nháy mắt tan thành mây khói, trong nháy mắt. Vương Tri Sách trực tiếp bị trảm bay ra ngoài, lui quá trình bên trong, hắn thân thể từng khúc nổ tung. Không chỉ Vương Tri Sách, trật tự minh những cái kia lui chậm cường giả càng là trực tiếp hóa thành hư vô. Mà giờ khắc này, cả tòa thần võ thành bên trong bắt đầu từng khúc sụp đổ, bốn phía mặt đất càng là tầng tầng vỡ nát. Một kiếm chi uy, hủy thiên diệt địa. Một kiếm này uy thế còn dư kéo dài đến gần một khắc đồng hồ mới bình tĩnh trở lại. Mà giờ khắc này, toàn bộ thần võ thành đã khắp nơi bừa bộn, tại Diệp Huyền trước mặt đám kia trật tự minh cường giả càng là đã lui đến thần võ thành bên ngoài, mà lại, chỉ còn lại có hai người. Liền là cái kia hai tên chứng đạo cảnh phía trên cường giả, mà còn lại phía dưới người, toàn bộ đều đã biến mất. Liền liền cái kia Vương Tri Sách, cũng chỉ còn lại có linh hồn, không chỉ như thế, linh hồn này đã triệt để hư ảo, hết cách xoay chuyển. Âm thầm. Đường tộc Đường Ách đám người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Một kiếm phía dưới, gần 30 vị tri đạo cảnh cường giả bị chém giết, không chỉ như thế, cái kia cầm đầu Vương Tri Sách cũng sắp hoàn toàn biến mất. Đường Phong bọn người có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy, đây là một người 20 tuổi thiếu niên làm được. Phía dưới, Diệp Huyền vung ra một kiếm kia về sau, hai tay của hắn cầm kiếm chống đỡ tại mặt đất, đầu buông xuống, khóe miệng. máu tươi liên tục không ngừng tràn ra. Giờ phút này, trên người hắn những cái kia hồng mang đã chậm rãi thối lui, bất quá, những cái kia đại địa chi lực còn ở trong cơ thể hắn, bao quát cái kia long hồn cùng với long lực. Lúc này, Diệp Linh giữ chặt Diệp Huyền tay, run giọng nói, ca. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó lau khóe miệng máu tươi, nhếch miệng cười một tiếng, không có việc gì. Đừng sợ, ca còn có thể đánh. Nghe vậy, Diệp Linh nước mắt một thoáng liền chảy ra. Diệp Huyền nói khẽ, chớ khóc, chỉ cần ca tại, này thiên liền sập không được. Coi như sập, ca cũng sẽ cho ngươi nâng lên tới. Diệp Linh ôm thật chặt Diệp Huyền cánh tay, không nói gì, chẳng qua là nước mắt không ngừng mà chảy. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, khối kia muốn biến mất Vương Tri Sách giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Vương Tri Sách trong mắt có chút mờ mịt, không ngờ tới, ta Vương Tri Sách vậy mà lại chết tại một cái không đến 20 tuổi thiếu niên trong tay. Thanh âm hạ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, kẻ này không thể lưu. Nói xong, linh hồn hắn hoàn toàn biến mất. Thần hồn câu diệt. Kẻ này không thể lưu. Yên lặng một cái chớp mắt, một đạo vô hình uy áp đột nhiên xuất hiện tại thần võ thành vùng trời. Theo cổ uy áp này xuất hiện, phía dưới võ viện cùng kiếm tông sở hữu mặt người sắc lập tức biến. Cho dù là cái kia siêu phàm kiếm thánh Việt Vô Trần cũng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Âm thầm, Đường Ách nhìn về phía hư không bên trong, nói khẽ, vị kia tinh chủ muốn xuất thủ sao? Thần võ thành vùng trời, một đầu cự thủ đột nhiên xuất hiện, theo cái này cự thủ xuất hiện, phía dưới thần võ thành trực tiếp bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Một chưởng này oai, so với trước Diệp Huyền một kiếm kia uy lực còn mạnh hơn mấy lần. Phía dưới, thần võ thành bên trong, mặc kệ là võ viện đệ tử vẫn là kiếm tông đệ tử, vẻ mặt đều là tái nhợt. Ngăn không được. Đây là tất cả mọi người trực giác. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ kia, trong mắt của hắn, không có e ngại, chẳng qua là chăm chú lôi kéo Diệp Linh tay, mà tay phải hắn bên trong, kiếm rung động nhẹ nhẹ lấy. Bất đắc dĩ. Diệp Huyền đời này giờ phút này, trong lòng không có bất đắc dĩ. Hắn chỉ biết là, chính mình tận lực. Chỉ cần tận lực, là có thể. Ngay tại bàn tay khổng lồ kia muốn hạ xuống lúc, Việt Vô Trần đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm tông giao cho ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cầm kiếm phóng lên tận trời. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại bàn tay khổng lồ kia phía trên. Âm âm. Bàn tay khổng lồ kia ầm ầm vỡ tan, mà Việt Vô Trần cầm kiếm xông vào cái kia hư không bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, một bóng người từ trên không chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này, Việt Vô Trần trong tay kiếm chỉ còn lại có một nửa. Tông chủ. Phía dưới, vô số kiếm tông đệ tử muốn rách cả mí mắt. Diệp Huyền nhìn xem cái kia chậm rãi rơi xuống Việt Vô Trần, trong tay hắn, kiếm rung động kịch liệt lấy. Lúc này, Việt Vô Trần vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt, mà giờ khắc này, Việt Vô Trần đã không một chút khí tức. Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên không, lúc này, nơi đó xuất hiện một tên nam tử. Tinh chủ. Trước mắt vị này, chính là Trật Tự Minh tinh chủ. Diệp Huyền vẻ mặt dữ tợn, gầm thét, Đường tộc, nếu là ngươi hôm nay vì ta kiềm chế lại cái này người. Ta tất sát sạch Trật Tự Minh hết thảy đạo cảnh cường giả. Liền cái cơ hội này, ngươi Đường tộc muốn hay là không muốn? Trên không, tinh chủ nhìn xem Diệp Huyền, sắc mặt bình tĩnh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trên không vang lên, thật chứ? Diệp Huyền gầm thét, thật. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại tinh chủ trước mặt. Người tới, chính là Đường Diêm. Đường Diêm nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì, cứ việc làm. Diệp Huyền tay phải vung lên, trực tiếp kiếm Diệp Linh thu nhập giới ngục tháp bên trong, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía chân trời kích bắn đi. Mục tiêu, Đăng Thiên Thành. Âm thầm, Đường Ách nói khẽ, hắn là muốn tiến đánh Trật Tự Minh sao? Chẳng lẽ hắn điên rồi phải không? Đường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Thần võ thành vùng trời, tinh chủ nhìn xem Đường Diêm, đây là muốn cùng ta trật tự minh khai chiến sao? Đường Diêm nói khẽ, thế giới này chính là như vậy, không phải ngươi diệt ta, chính là ta diệt ngươi. Nếu có đồng dạng cơ hội, ngươi cũng sẽ suy yếu ta Đường tộc, thậm chí hủy diệt ta Đường tộc, không phải sao? Tinh chủ nhìn về phía bên phải, bên kia, còn có yêu tộc. Đường Diêm nhìn thẳng tinh chủ, so sánh yêu tộc, ta càng sợ người hơn loại. Ít nhất, yêu tộc coi như muốn khai chiến, bọn hắn cũng chỉ sẽ trắng trợn, mà không phải sau lưng giở trò chiêu. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, tinh chủ, năm đó nếu không phải ta Đường tộc ra một vị mục tộc trưởng, ta Đường tộc sợ là đã bị ngươi Trật tự minh ăn sạch sẽ a. Đường tộc như kiếm tông võ viện một dạng, cũng có chính mình yếu thời kỳ, mà thời kỳ đó, Đường tộc thiếu chút nữa bị Trật tự minh nuốt mất. Mà lúc đó, Mục Nam Tri Hoành không quật khởi, này mới bảo vệ được Đường tộc. Cũng là lúc kia, Đường tộc người hiểu rõ, cái thế giới này, nếu như không phải một nhà độc đại, tranh đấu nhất định sẽ không dừng. Bởi vậy, những năm gần đây, Đường tộc cùng Trật tự minh có thể nói là kiềm chế lẫn nhau, mà bây giờ, Trật tự minh tổn thất nặng nề, cơ hội này, Đường tộc là sẽ không bỏ qua. Bởi vì nếu như cho Trật tự minh cơ hội này, Trật tự minh đồng dạng sẽ làm như vậy, thậm chí làm tuyệt hơn. Đường Diêm đối diện, tinh chủ mặt không biểu tình, lần này, hắn biết, chính mình cũng đánh giá thấp Diệp Huyền. Mà cái này đánh giá thấp, trực tiếp nhường Trật tự minh bỏ ra đau đớn đại giới. Yên lặng một lát sau, tinh chủ quay đầu nhìn về phía Đăng Thiên Thành hướng đi, nói khẽ, Đăng Thiên Thành dựng lên đến nay, cũng còn chưa gặp được kẻ địch xâm phạm. Đường tộc dài chừng thật tốt sinh nhìn xem, nhìn một chút ngươi xem trọng người này có thể không thể giết sạch ta Trật tự minh đạo cảnh cường giả. Đường Diêm cười nói, ta sẽ nhìn. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, cái kia phần cuối, một đạo kiếm quang từ trong đám mây phi toa mà qua, trực chỉ Đăng Thiên Thành.